Ngày hôm sau khi trời vừa bừng sáng, người nằm trên giường chưa cố ý muốn tỉnh dậy. Đôi nam nữ ôm nhau thật chặt, mái tóc đen tuyền của người con gái hòa vào mái tóc của người đàn ông, cánh tay rắn chắc ôm chặt cơ thể. Nhỏ bé. Từ trên giường cô gái nhỏ kêu một tiếng, lông mi dài khẽ run rẩy, sau đấy hai mắt mở ra, lộ đôi mắt đen không tin tưởng cho lắm. Thực thoải mái. Hướng phía lồng ngực trước mặt cọ sát, nửa ngày nghĩ ra có gì đấy không đúng, cô trợn mắt, sau đấy ngẩng đầu. Người đàn ông đang trước mắt ngủ say, ngũ quan sắc nhọn đã nhu hòa hơn nhiều. Người bảo cảm thấy yên lòng, sau đấy đưa tay chọc chọc làn da của Boss. Mấy giờ rồi? Giọng nói Boss có chút khàn khàn. Ôm cô hết sức chặt, sau đấy đem cằm tựa lên đầu cô. Hơn 7:30 rồi. Boss mở bừng mắt. Đã trễ rồi à? Boss nhíu mày. Hôm nay không thể dậy đi chạy bộ rồi. Nói cũng phải. Bình thường Boss dậy sớm, khi chạy bộ thì ăn sáng rồi mới đến công ty làm việc. Bây giờ chính xác hơi trễ rồi. Nhưng mà 9 giờ mới đi làm mà. Nguyên Bảo bất mãn chu miệng, sau đấy rúc trong lòng anh cọ cọ. Cô đảo mắt. Boss, anh phải chịu trách nhiệm với em. Tôi chịu trách nhiệm với em cái gì đây? Ánh mắt của anh mờ mịt, có chút không hiểu Nguyên Bảo đang nói cái gì. Nguyên Bảo trợn to đôi mắt của mình, sau đấy đôi mắt bày ra chút hài hước. Boss, anh không bằng cầm thú, bọn mình đều có cảm giác rồi mà. Boss im lặng hồi lâu, sau đấy gật đầu. Ừ, được rồi, chịu trách nhiệm với em cũng được. Đều là người nhà của anh, nếu không có trách nhiệm thì không tốt, mặc dù có chút phiền phức. Em ngủ tiếp đi, tôi rời giường một lát. Hôm nay anh không đi studio à? Tuần sau mới chính thức diễn ra khởi quay. Boss đứng dậy đi về hướng phòng tắm. Nguyên Bảo suy nghĩ một chút, sau đấy chạy thực nhanh về phòng của mình. Tốc độ hành động của Boss rất nhanh, cho nên cô phải nhanh mới có thể có được. Nhìn sau khi tắm xong, Nguyên Bảo phát hiện một vấn đề quan trọng. Mình hoàn toàn quên mất ngày hôm qua dán giấy lên chỗ cắm sạc điện. Có cảm giác xấu. Nguyên Bảo lảo đảo người chạy vọt đến phòng tắm lần nữa, sờ soạng cái mông phía sau. Nơi đó có một mảnh bị dán lại. Độ dính cô chọn rất mạnh, vẫn là cái loại giấy dán đấy. Chỉ thấy thậm chí lỗ cắm sạc đã không còn thấy. Ôi, thôi rồi mình ơi. Nguyên Bảo khổ sở ngồi chồm hổm trên mặt đất, túm lấy tóc mình. Làm thế nào đây? Làm thế nào? Đáng ghét thực. Nguyên Bảo đưa tay sờ bên dưới, nhìn trên tay dính thứ đồ nhơn nhớt màu xanh lục, đúng là ghê tởm. Nguyên Bảo hít sâu một hơi, lùi người phía sau, nhưng nguyên nửa ngày vẫn chưa chịu ra. Tồi tệ nhất cái lỗ cắm sạc, nếu chạm mạnh có thể gây đau. Nguyên Bảo à, tôi phải đi đây. Đừng mà. Cô không để ý gì mặt mũi, Nguyên Bảo cuốn khăn tắm đi ra ngoài, nước mắt nghiêng tròng nhìn Boss. Boss à. Nhìn Nguyên Bảo trong bộ dáng đáng thương, anh nhíu mày. Sao thế? Ai cho em ăn mặc như vậy đi ra ngoài? Nguyên Bảo im lặng chảy nước mắt. Cái mông bị dính chặt rồi. Hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Nguyên Bảo lau nước mắt. Chỗ cắm sạc ấy, bị dính chặt rồi. Chỗ cắm sạc á? Dính chặt á? Boss vẫn không hiểu Nguyên Bảo đang nói cái gì. Anh đi vào đây. Nguyên Bảo đỏ mặt kéo Ngôn Sắc vào phòng, sau đấy thẹn thùng bò lên giường. Boss, anh xem đi. Mặt Boss tối đi một nửa. Nguyên Bảo này, không cho phép em quyến rũ tôi đâu. Em bây giờ là trẻ vị thành niên đấy. Boss đại nhân là người có khí chất, không bao giờ làm điều bất chính với người khác dù họ lớn hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Bảo đỏ bừng, cô ngẩng đầu nhìn Boss, nửa ngày phun ra mấy chữ. Ngôn Sóc à, anh thực xấu xa. Đây là lần đầu tiên Nguyên Bảo gọi tên đầy đủ của Boss. Boss sửng sốt 2 giây mới phản ứng được ý nghĩa trong lời nói của Nguyên Bảo. Mặt anh đen lại, chuẩn bị đi ra. Tôi đi làm trước đây. Không được đi. Nguyên Bảo vội vàng gọi Boss. Boss đại nhân, lỗ cắm sạc của em bị dính lại rồi. Anh nhất định giúp em đấy. Boss, anh thấy rồi mà, không cần xấu hổ đâu. Ngồi sau hít một hơi, cởi áo khoác đi tới. Chỗ đấy bị dính chặt á? Ừ. Nguyên Bảo gật đầu, chủ động kéo khăn tắm lên, nhìn Boss. Đây, anh đến đây. Boss im lặng một hồi, bất đắc dĩ nhìn Nguyên Bảo. Em đi thay áo ngủ trước đi. Thực sự góc độ này của anh hơi bị tốt. Đôi chân trắng nõn, cái nơi bí ẩn Nguyên Bảo bị anh thấy rõ mồn một. Huống chi Kim Nguyên Bảo, em không cảm thấy Cách em kéo khăn tắm không đúng à? Nguyên Bảo đoán ra vấn đề. Cảm giác thẹn thùng thì ra là thế. Quả nhiên mình quá thuần khiết. Boss thở dài, sau đấy ngồi xuống. Boss thật quân tử, trừ chỗ cắm sạc, nơi nào anh cũng không nhìn tới. Chỉ là một mảnh trắng nõn ấy, thực sự khiến người ta chói mắt. Ngồi sóc mở lớn mắt, lúc tận mắt chứng kiến mảnh đen thui trên cái mông, tất cả tâm sự trong lòng anh bị tiêu diệt toàn bộ. Kim Nguyên Bảo, em đúng là đồ ngốc, không có việc gì tự nhiên đi dán giấy lên đó làm cái gì? Nguyên Bảo chẳng biết xấu hổ nói rằng, chỗ cắm sạc ấy là đồ dư mà. Trải qua quá trình ngâm nước, lại dán cả đêm, dọn dẹp đống đồ này rất phiền phức. Hơn nữa, phải dùng sức một chút, Nguyên Bảo có thể bị đau. Boss làm tốn thời gian, hơi bị nhiều, mà anh cũng sớm trễ giờ làm. Kéo chăn đắp lên người cô, sau đấy cúi người. Thôi, ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, đừng có động vào bất cứ đồ gì, biết chưa? Ừ, dạ biết ạ. Nguyên Bảo ngoan ngoãn gật đầu. Boss thỏa mãn gật đầu, đứng dậy muốn đi. Mang Nguyên Bảo đảo vòng, sau đấy một phen tóm lấy cổ Ngôn Sóc, hôn lên cánh môi anh. Ngôn Sóc sửng sốt, sau đấy đôi mắt sắc đa xảo hiện lên tầng sương mù. Anh ôm gái cô, lẻ lưỡi lướt lên môi cô. Vốn chỉ đơn thuần mà hôn, cô thực sự không nghĩ đến Boss nhiệt tình đáp như thế. Nụ hôn Boss có chút ngây ngô, nhưng lực độ cùng vị trí rất tốt. Đầu lưỡi của anh quấn lưỡi cô, nhẹ nhàng quay cuồng trong khoang miệng. Mới chậm rãi đưa ra, tiếp đến mút lấy cánh môi cô thêm một cái nữa. Đó Nguyên Bảo hiện tại trống rỗng, cô nhắm mắt lại, để mặc cho Boss hôn cô. Tôi phải đi đây. Anh thở hổn hển, rời khỏi đôi môi cô, vuốt ve mái tóc cô rồi đi ra khỏi phòng. Đợi Boss đi khoảng lúc lâu, Nguyên Bảo lấy lại tinh thần. Cô sờ lên đôi môi của mình, sau đấy trợn hai mắt. Có phải Boss quá nhiệt tình không nhỉ? Hình như có cái gì đấy không đúng mà. Nguyên Bảo từ trên giường ngồi dậy. Bây giờ không phải lúc cô bộc phát thú tính. Kịch tính tiếp theo sắp đi vào quỹ đạo chính thức rồi đây. Nam chính ca chọn bị thương ngoài ý muốn. Sau đấy Kim Thành quyết định hợp tác với Thiên Tinh. Ở studio có Lý Lạc Nhi đi theo. Sau đấy Lý Lạc Nhi chính thức tạo nên nghiệt duyên với Boss. Mặc dù trước đấy gặp nhau ở quán bar một lần, nhưng Boss đã sớm quên mất Lý Lạc Nhi là ai. Nhưng nhìn bàn tay trắng nõn của mình, có lẽ cô nên giữ chặt như thế. Boss mới không khả năng đi thích Lý Lạc Nhi. Nguyên Bảo nghĩ đến phút cuối vẫn chưa thể quên câu nói của Boss. Cô dọn dẹp căn phòng bừa bộn ban nãy, chuẩn bị đi studio nam chính kia. Nhắc nhở anh ta cẩn thận chú ý một chút, không nhất định kịch tính xảy ra. Nhưng suy nghĩ của Nguyên Bảo thực quá ngây thơ. Nam chính biểu diễn có bi thương đi chăng nữa thì cái khác biệt ở đây, anh ta bị thương không phải ra ngoài ý muốn. Anh ta nói đột nhiên có một chiếc xe hơi chạy tới. Chuyện này rõ ràng có người cố ý gây ra mà. Boss cúi đầu nhìn tờ báo. Tai nạn vừa mới xảy ra, nhưng đã gây xôn xao trên báo. Anh nhíu mày. Không tìm người khác thích hợp được à? Anh ta chính là do Tổng Giám đốc Kim đề xuất. Hiện tại xảy ra việc như vậy, chỉ sợ tâm trạng anh ta không ổn. Huống chi phim còn tuần nữa khởi quay rồi. Sợ là... sợ có thể hợp tác với công ty khác à? Anh một phen ném bút mực máy xuống đứng lên. Lý nhìn bóng lưng của anh, không nói gì. Một lát sau, đáy mắt Ngôn Sóc thoáng cái tia u ám. Bộ phim này là phim cổ trang à? Ờ, không sai ạ. Bên trong có cảnh quay đánh nhau, mà đặc biệt là giảm bất luận lại vô cùng hợp với phong cách của vai nam chính Lý Mặc. Tôi biết một người cực kỳ hợp với vai này. Anh cong khóe môi. Đi tới phòng luyện tập thôi. Người bảo đến phòng luyện tập, biết mình đã chậm chân, đi ngang qua mấy người mẫu, nghe bọn họ tám chuyện về cái tai nạn xe cộ diễn ra sáng nay. Người bảo nhíu mày, sau đấy kéo một nam model đang đi ngang qua mình. Anh ơi, bọn họ đang nói cái gì mà tai nạn vậy ạ? Người bảo mở to mắt, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Bộ dáng bây giờ của cô hết sức lừa tình, nam model lập tức bị cô lừa. À, là người mẫu đóng vai nam chính trong Đồ Đằng Sát đột nhiên bị tai nạn xe. Hình như vụ tai nạn ấy có người cố ý gây ra. Chúng tôi thì không rõ lắm. Em gái có chuyện gì không? Ừ, không ạ. Em chỉ hỏi thôi. Đôi mắt dần tối lại. Người mẫu nam bị tai nạn không phải sự cố ngoài ý muốn, là do người khác gây ra. Vậy thì người nào làm? Thiên Tinh à? Nhưng không đúng với đạo lý. Thiên Tinh là đại biểu cho chính nghĩa, không thể vì một phim mà đi hại người ta. Nhưng bây giờ cũng nghĩ đến, cô đã đến nơi này, nhất định không thể không có cái gì khiến nó thay đổi. Hiệu ứng hồ điệp đúng là mạnh. Tần Lãng, cái tên này lại đi sai chân rồi. Đúng là phiền chết đi được. Ôi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Một âm thanh quen thuộc từ trên đài chữ T truyền tới. Nguyên Bảo nhìn sang, anh bạn Tần Lãng khôi phục thân phận phái nam vốn có. Phần trên cơ thể anh ta lộ ra bắp thịt rắn chắc, mái tóc dài cột lên cao, có mấy sợi rơi xuống trên khuôn mặt. Ánh mắt anh ta kiêu căng như trước, chỉ là trong đôi mắt không có sự vui vẻ như trước đây. Xem ra anh bạn Tần Lãng này quen với công việc người mẫu rồi. Mô cố cong lên, lặng lặng nhìn anh bạn Tần Lãng. Tần Lãng hình như nhận ra cái gì, nghiêng đầu sang chỗ khác. Đôi mắt hồ ly và đôi mắt cô cùng dừng chung một điểm. Hai người như không có chuyện gì xảy ra, nhìn thẳng vào mắt nhau trong thời gian rất dài. Từ từ đôi mắt màu nâu nhạt của Tần Lãng dâng lên vệt sáng nhạt. Sau đó từ từ khuếch tán ra. Nguyệt Bảo nở nụ cười thật to, không nói gì. Nhỏ, xin gì à? Tần Lãng từ trên ghế té xuống, anh tràn đầy kinh ngạc nhìn Nguyên Bảo. Cái biểu tình này như đang gặp phải ma. Nhưng đối với Tần Lãng mà nói, Nguyên Bảo chính xác là ma. Tần Lãng, anh nhận ra tôi à? Nguyên Bảo vui sướng chạy tới, đưa tay chọc chọc gương mặt Tần Lãng. Cô... Tần Lãng kinh ngạc, lắp ba lắp bắp. Anh đứng lên, đi vòng quanh người Nguyên Bảo. Cô thực sự bò ra từ điện thoại đấy à? Thần kỳ vậy. Đúng vậy đấy, bò ra ngoài mệt lắm. Mềm mềm, giống y đúc cô bên trong đấy. Tần Lãng ôm lấy cô, Nguyên Bảo không để ý. Chào boss ạ. Âm thanh đồng loạt vang lên, khiến cơ thể Nguyên Bảo cứng đờ. Sau đấy cô nhanh chóng trốn phía sau cái ghế, hướng Tần Lãng phất phất tay. Boss không nhìn thấy vẻ lấm la lấm lét của Nguyên Bảo. Bọn họ đi về hướng Tần Lãng, sau đấy nhẹ nhàng nói một câu. Đi cùng tôi tới chỗ này. Nguyên Bảo nhìn bóng lưng rời đi của Tần Lãng và Boss, trong lòng có chút nghi ngờ. Boss muốn dẫn Tần Lãng đi đâu? Chắc không để Tần Lãng đóng vai nam chính lý mạc chứ nhỉ? Ngôn Sóc hẹn Tổng Giám Đốc Kim Thành ở một căn phòng yên tĩnh bên trong một nhà hàng. Tần Lãng chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Biểu hiện của cậu ta vẫn mông lung. Đợi khoảng 40 phút, Kim Hoàng Sinh cùng thư ký của ông ta đi vào. Ngoài dự đoán của mọi người, phía sau ông ta còn có Trung Ly. Đây là Trung Ly, Tổng Giám Đốc đương nhiệm của Kim Thành. Tổng Giám Đốc Ngôn chắc là từng gặp qua Trung Ly rồi. Dĩ nhiên. Ngôn Sóc che giấu sự kinh ngạc trong đôi mắt. Trong lòng đã có kết quả, nhưng anh vẫn nhìn phía Kim Hoàng Sinh. Không biết Tổng Giám Đốc Kim có ý gì? Trên mặt anh vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong tròng mắt là một mảnh lạnh lẽo. Kim Hoàng Sinh bị vẻ dò chừng của anh làm cho sợ hãi, liền cười ha hả ba tiếng. Về việc Giản bị tai nạn xe sáng nay, đúng là chuyện đáng tiếc. Nhưng mà sắp khởi quay rồi, chúng tôi thực sự không trì hoãn được nữa. Ý của Tổng Giám Đốc Kim chúng tôi hiểu rồi mà. Thực sự xin lỗi, Tổng Giám Đốc Ngôn của chúng tôi chuẩn bị để Trung Ly vào vai diễn Lý Mặc. Sắp xếp Trung Ly cũng vô cùng hài lòng, cho nên tôi hy vọng ba người chúng ta hợp tác vui vẻ. Kim Hoàng Sinh nói vậy rồi đứng lên đưa tay ra. Dĩ nhiên rồi. Ngôn Sóc liếc mắt nhìn Trung Ly, đưa tay ra hợp tác vui vẻ. Tôi rất mong đợi. Trung Ly đáp tay lại. Tại nơi người ta không nhìn thấy được, anh ta lộ nụ cười khiêu khích. À đúng rồi, vị này là... Kim Hoàng Sinh giờ đây chú ý đến anh bạn Tần Lãng đứng ở một bên. Tần Lãng ngẩng đầu, hướng phía Kim Hoàng Sinh nở nụ cười. Chào ngài. Kim Hoàng Sinh nhìn Tần Lãng từ trên xuống dưới, sau đấy lộ ra nụ cười hài lòng. Đây cũng là người mẫu của quý công ty à? Vâng, mới gia nhập làng nghề không lâu, còn nhiều điều chưa biết. Quý công ty đúng là nhiều nhân tài, hy vọng có thể hợp tác với anh bạn này một lần. Có cơ hội nhất định hợp tác. Sau khi nói chuyện khách sáo một phen, cuối cùng bởi vì công ty có chuyện đột xuất, Kim Hoàng Sinh đi trước. Ba người ngồi trong không gian bao bọc, tất cả chỉ chiếm một góc nhỏ. Ngôn Sóc nhìn Trung Ly không nói gì. Một lát sau, anh mở miệng nói với Tần Lãng. Cậu trước trở về đi. Mà đúng rồi, không phiền, nhờ cậu chăm sóc Nguyên Bảo giùm tôi một lát. Tần Lãng ngẩn người, sau đấy gật đầu đứng dậy rời đi. Thì ra Boss đã sớm thấy Nguyên Bảo, chỉ là không vạch trần thôi. Nhưng Tần Lãng thực sự không biết tại sao anh ta lại bảo mình chăm sóc Nguyên Bảo nhỉ? Trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn có hai người, Ngô Sóc bỗng chốc gõ cái ly rượu trước mặt. Giả là do anh tìm người làm bị thương à? Trung Ly nhíu mày. Anh có chứng cứ gì? À, Ngô Sóc cười lạnh một tiếng. Tôi rất hiểu rõ anh, Trung Ly, chỉ là hơi ngoài dữ liệu của tôi. Anh đem ly rượu trong tay uống cạn một hơi, sau đấy đứng dậy đem cái ly thả nặng nề trên bàn ăn. Tự lo liệu lấy, Trung Ly. Những lời này tôi nên dành cho anh mới phải. Hai mắt Trung Ly phát ánh sáng sắc bén. Ngô Sóc à, đừng ý anh mạnh, không nên quá xem thường người khác. Biết tôi mấy năm nay học hỏi được gì không? Ngô Sóc không nói gì. Trung Ly nhìn bóng lưng của anh cười. Đối với những người tàn nhẫn với anh, thì anh phải làm tàn độc hơn so với hắn. Đối với những người hèn hạ với anh phải hèn hạ hơn so với hắn ta. Trung Ly đi tới vỗ vỗ vai anh. Ngô Sóc này, những gì anh nợ tôi sẽ đòi lại bằng được. Anh ta nói xong cong khóe môi, sau đấy xoay người rời đi. Ngô Sóc hít sâu một hơi, nhìn bóng lưng anh ta, sóng mắt ngưng lại. Anh bạn Tần Lãng và Nguyên Bảo đi tới quán đồ uống đối diện phòng luyện tập. Tần Lãng nói hết chuyện vừa xảy ra lúc nãy cho Nguyên Bảo nghe. Nguyên Bảo nhìn ly nước cam trong tay, trong lòng cô cũng suy nghĩ 10 phần như vậy. Chuyện lớn như thế, cô đoán cũng được chút ít, chỉ là thực sự vượt quá dự liệu của cô rồi. Trung Ly cũng không phải là nhân vật tầm thường, anh ta với Boss cũng được coi là gặp vua. Gặp vua à? May Nguyên Bảo hiểu rõ thủ đoạn của Boss, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Nguyên Bảo, về thôi. Ngôn Sóc đi vào quán nước, mặc đồ tây khiến anh không hợp với nơi này. Tần Lãng lười biếng dựa lên thành ghế phía sau, hướng Nguyên Bảo phất phất cánh tay. Hẹn gặp lại nhé, có thời gian qua thăm tôi. Ừ, biết rồi. Nguyên Bảo theo Boss đi ra ngoài. Dọc đường Boss không hề nói gì, Nguyên Bảo cũng không hỏi gì thêm. Vài ngày sau, cuối cùng tới thời điểm diễn ra khởi quay phim. Ngày đầu tiên khởi quay nên Boss phải đi theo. Tiếp theo chưa phát sinh chuyện gì. Đồ đằng sát, bộ phim kể lại câu chuyện cổ đại vì tranh đoạt đồ đằng thần bí mà phát sinh hàng loạt câu chuyện. Phim được sản xuất có phần hơi lớn. Tiền kỳ được dựng ở hậu trường studio, hậu kỳ phải đi tới hoang mạc bên ngoài thành phố. Nam chính của đồ đằng sát đã chính thức chọn Trung Ly, và nữ chính Tiểu Nhi do người mẫu An Từ của ca đóng. Studio đã bố trí xong, trên người An Từ mặc bộ đồ rực rỡ, sợi tóc màu đen được cài lên đơn giản. Trung Ly, một thân trường bào màu đen, khóe mắt hiện lên vẻ tà mị. Mấy bộ quần áo này hình như của công ty Út Chí Dung ạ? Ừ, đồ do Awai cung cấp. Em có biết, cái tên kia luôn thích đóng góp một tí. Nghe diễn viên xem ra không tệ lắm mà. Nguyên Bảo nhìn nhóm người đọc kịch bản, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ họ. Khi còn bé cô vẫn hay mơ mộng được làm diễn viên, nhưng cũng chỉ là mơ thôi. Boss xoa tóc cô không nói gì, anh giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Sao Quốc Chỉ Dung chưa tới vậy nhỉ? Anh ta cũng tới à? Ừ, bảo là muốn quan sát xem sao mà. Boss đối với lý do này có chút bất đắc dĩ. Mà bên Út Chỉ Dung cũng đã sớm đến studio rồi, đem xe đậu sang một bên, tính xuống xe gọi điện thoại. Mà đúng lúc này Út Chỉ Dung thấy bóng người nhỏ nhắn đang mang trên mình một bao tải to đi qua đường. Út Chỉ Dung nhíu mày, không để ý đến, đi về hướng studio. Cô gái kia cõng trên lưng cái bao tải từ từ di chuyển. Út Chỉ Dung không chút cảm thông, chỉ đứng lướt qua cô. Mà đúng lúc này từ phía trước chuyển đến tràng âm thanh kêu gào. Này này, mau tránh ra tránh ra! Máu tránh ra! Âm thanh của người đàn ông kia vang vọng trên con đường nhỏ. Út Chỉ Dung nhìn sang, chỉ thấy một chiếc xe chất đầy đồ bên trong đang lăn về phía này. Bánh xe một bên bị rớt, rõ ràng cho thấy nó đã mất khống chế. Người đàn ông kia lo lắng kêu lên, chất đầu đầy mồ hôi đuổi theo xe đẩy. Cô gái kia ngẩng đầu, thấy chiếc xe đẩy đang đi nhanh về phía mình, cô cứng người tại chỗ, chứ đừng nói là tránh sang chỗ khác. Út Chỉ Dung nhìn cô gái ấy, lại nhìn chiếc xe đẩy, đoán chừng nếu bị đụng phải, e rằng khó giữ được cái mạng nhỏ. Út Chỉ Dung chán nản nghĩ ngợi, anh vừa định muốn né tránh, nhưng lúc này chân anh đột nhiên nghiêng về một bên, cơ thể nặng nề đụng vào cô gái, Sắc mặt anh trắng bệch, nhìn chiếc xe chuẩn bị đụng anh, đầu óc ong một tiếng. Ôi dồi ôi, vợ à, nếu như anh không chết, em nhất định phải gả cho anh. Cuối cùng anh hướng phía điện thoại nói lên lời này. Dầm một cái. Sau mấy tiếng va chạm kịch liệt, thế giới khôi phục yên tĩnh lần nữa. Út Chí Dung, sao còn chưa đến vậy anh? Nguyên Bảo uống một hớp nước ép trái cây, ngước mắt nhìn Boss. Boss nhẹ giọng thở dài. Tôi đi ra ngoài xem chút, em ngoan ngoãn ở đây, đừng có nói chuyện với tên Trung Ly kia. Em biết rõ mà Boss, yên tâm, em không đi ra ngoài đâu. Nguyên Bảo trịnh trọng gật đầu, dáng vẻ không bao giờ phản bội anh. Anh mở to cặp mắt. Tiếp theo là lúc Boss nhân cơ hội làm anh hùng. Cô sẽ không để cho anh bị thương. Ngôi sao bất đắc dĩ cười rồi đi ra ngoài. Chờ Boss đi ra một giây, Nguyên Bảo uống một hớp, hết sạch ly nước ép trái cây rồi đi theo. Chỗ này đã biến thành một mảnh hỗn loạn, đủ thứ đồ chất đống trên mặt đất. Chiếc xe đẩy bị hư đã sớm nằm yên một bên. Trên đất loang lổ vết máu tươi thấm vào nền đất. Toàn thân người đàn ông kia bị thương nằm trên mặt đất. Trên mặt anh tái nhợt, và bây giờ anh đang rơi vào trạng thái hôn mê. Cô gái kia đột nhiên phản ứng mạnh. Cô ta đứng dậy từ dưới đất, sau đấy chạy tới bên người Uất Chỉ Dung. Ờ, này, anh không sao chứ? Nhìn dáng vẻ Uất Chỉ Dung đủ biết không phải không có chuyện gì. Gương mặt tuấn tú của anh mang theo vết bầm tím, trên trán thấm ướt máu tươi. Chuyện mới vừa xảy ra đều không rõ ràng. Cái xe đẩy đấy hình như trực tiếp đụng vào người Uất Chỉ Dung, nhưng Uất Chỉ Dung giống như né đi vậy. Ờ, mau đưa đi bệnh viện thôi. Cô gái ôm lấy Uất Chỉ Dung, vẻ mặt có chút nóng nảy. Nhưng bệnh viện xa quá, làm thế nào đây? Anh ta không chết chứ? Cô gái nhìn khuôn mặt Uất Chỉ Dung. Một lúc lâu, ánh mắt cô thoáng qua tia kinh ngạc. À, quầy rượu hôm đấy... Uất Chỉ Dung! Boss từ bên trong đi ra thấy cảnh như vậy, vội vàng lao tới. Thế này là thế nào? Xe đẩy đột nhiên bị rớt bánh, đồ trên xe hơi bị nhiều. Trong khoảng thời gian khá ngắn tôi không kéo lại được. Vị tiên sinh này cứu cô gái này và bị đụng đấy. Người trung niên nọ lo lắng nói thế, vẻ mặt tràn đầy không biết nên làm sao. Boss vội vàng đỡ Uất Chỉ Dung. Bệnh viện gần đây ở đâu? Tôi không biết. Cô gái lau nước mắt, sau đấy vội vàng nói thế. Boss! Nguyên Bảo nhanh chóng chạy tới. Uất Chỉ Dung sao vậy? Không phải bảo em không được đi ra ngoài à? Nguyên Bảo, móc chìa khóa xe trong túi ra dùm tôi. Đi lấy xe đi, em đi theo luôn. Hướng về phía Lý Lạc Nhi, nói vào câu lạnh lùng, cõng Uất Chỉ Dung đang bị thương về phía bãi đậu xe. Lý Lạc Nhi sớm ngồi bên cạnh Boss, Nguyên Bảo ngồi phía sau chăm sóc Uất Chỉ Dung. Uất Chỉ Dung thực sự bị thương không nhẹ. Nguyên Bảo lấy tay che lấy vết thương chảy máu của anh, rất không có lương tâm đè lên gương mặt Uất Chỉ Dung. Cô thở phào. Ôi, còn may là không phải Boss đấy. Boss đang lái xe, nhìn cô qua kính chiếu hậu. Đang nói gì vậy? Không có gì. Lực trong tay Nguyên Bảo mạnh hơn một chút. Boss, nếu Uất Chỉ Dung chết thì làm thế nào? Vừa nghe đến chữ chết, sắc mặt Lý Lạc Nhi càng tái. Đều là lỗi của tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm? Nguyên Bảo vừa nghe đến hai chữ này, cô nhẹ nhàng cười. Ờ, không có chuyện gì đâu, cô không cần lo lắng mà. Lý Lạc Nhi thở phào nhẹ nhõm. Cái đấy tôi tên Lý Lạc Nhi. Còn tôi tên là Kim Nguyên Bảo. Khóe mắt nàng cong cong, kia là Ngôn Sóc. Cái người sắp chết này là Uất Chỉ Dung. Quả nhiên vừa nghe đến sắp chết, Lý Lạc Nhi lập tức lộ ra cảm giác muốn ngất. Đi bệnh viện, Uất Chỉ Dung được đưa vào phòng cấp cứu. Lý Lạc Nhi trên mặt hoảng hốt cứ đi lòng vòng. Nguyên Bảo bị cô làm cho choáng cả đầu. Cô xê dịch cái mông, trên mông có cái lỗ cắm, khiến cô không thoải mái. Ôi, này, cô không cần đi vòng thế đâu, anh ta không chết đâu mà. Làm thế nào chứ, đều là nguyên nhân của tôi. Bằng không anh ấy không bị thương. À mà không, đều là nguyên nhân của Vưu Tinh Bân kia. Hả? Có bệnh lây qua đường sinh dục à? Nguyên Bảo mở trường hai mắt, trong hành lang sực mùi thuốc khử trùng, khiến cô cực kỳ khó chịu. Dính dáng đến gì... đến cái tên ấy? Là Vưu Tinh Bân. Lý Lạc Nhi sửa lại ngữ pháp. Tóm lại chính là lỗi của tên đầu heo kia. Lý Lạc Nhi chu miệng, động tác có chút đáng yêu. Nếu không phải anh ta cưỡng quyền, tôi cũng không một mình vác cái bao tải to như vậy, cũng sẽ không thể không tránh được cái xe đấy, càng không để cho anh ấy bị thương vì tôi. Lý Lạc Nhi thấp giọng. Cái người kia là Uất Trì Dung à? Nhìn lên, Lý Lạc Nhi đột nhiên đỏ mặt, cơ thể Nguyên Bảo run một cái. Trước đấy tôi nói qua với cô rồi mà, anh ta gọi là Uất Trì Dung. Ừ, vậy à? Lý Lạc Nhi biểu lộ như thiếu nữ mới lớn. Mấy người yên tâm đi, tôi phụ trách anh ấy. Cô có thể nói Uất Trì Dung đã có vị hôn thê được không nhỉ? Mà một bên Boss thì như biết suy nghĩ trong lòng cô, đưa tay nhéo tay Nguyên Bảo. Nếu như cậu ta nguyện ý. Chiêu này của Boss có chút ác độc. Uất Trì Dung bây giờ hôn mê bất tỉnh, còn bị thương nghiêm trọng, có nguyện ý hay không? Dường như quyền quyết định sẽ không trong tay của anh ta. Lúc này bác sĩ từ bên trong đi ra, Nguyên Bảo và Boss đứng dậy. Lý Lạc Nhi vội vàng chạy tới. Bác sĩ à, anh ấy thế nào rồi? Bắp chân bị gãy xương nhỏ, chân trái bị chật, đầu bị chấn thương sọ não mức độ nhẹ, nằm viện quan sát, mất khoảng mấy ngày đấy, rồi anh ta tỉnh lại. Mọi người không cần lo lắng đâu. Làm phiền ông rồi bác sĩ, thực sự làm phiền ông. Lý Lạc Nhi liên tục cúi người, trong tròng mắt lóe lên chút nước. Khóe môi Boss cong lên. Chỗ này chưa hết giao cho cô, bên studio của tôi còn chút chuyện phải làm. Vâng ạ. Lý Lạc Nhi lau nước mắt. Ông chủ, anh đi thong thả. Cái từ ông chủ khiến cơ thể Nguyên Bảo lảo đảo. Không biết vì sao, đột nhiên cô nghĩ đến mấy ông nhà giàu mới nổi, bụng to phệ phệ. Boss cười, sau đấy kéo tay Nguyên Bảo lôi ra ngoài. Thực sự không vấn đề gì à? Để lại Uất Trì Dung ở đấy một mình ấy. Đâu phải một mình. Boss mở cửa xe, rời người sang bên cạnh, ý bảo cô ngồi lên. Còn có cô bé kia mà, huống chi cậu ta có bản lĩnh cứu người, có bản lĩnh làm cho người ta chịu trách nhiệm. Hai đôi mắt sắc bén mang theo ánh nhìn đùa giỡn, hình như đang chờ đợi một vở kịch hay diễn ra. Nguyên Bảo có cảm giác không hiểu lắm. Cô ngồi lên thắt dây an toàn. Nhưng mà không để cho chị Dương Dư biết được việc này à? Không việc gì, cứ để cho bọn họ chơi đùa với nhau đi. Biểu hiện của Boss vẫn tự nhiên. Bọn mình đi về nhà, studio cũng không có chuyện gì nữa rồi. Ừ. Nguyên Bảo gật đầu. Cô biết thực ra Boss chẳng muốn đối mặt với Trung Ly. Chờ đến khi về đến nhà, đồng hồ điểm 6 giờ tối. Nguyên Bảo đói lã người. Xe chậm rãi lái vào bãi đậu xe, không đợi xe dừng, Nguyên Bảo nhảy xuống. Boss dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn cô. Này, em muốn ngã chết mình đấy à? Đến cửa nhà, bọn họ đột nhiên thấy một thằng nhỏ to con đang ngồi trên bậc thềm. Cậu ta ôm cái bao lớn lớn, thân thể đang nhẹ nhàng lắc lư. Nguyên Bảo mở to hai mắt, đưa tay kéo áo Boss. Ơ, cậu ấy là ai thế? Boss cau mày. Anh đi tới rồi nhìn nó từ trên cao xuống. Cậu ngồi ở giữa nhà tôi làm cái gì thế? Nghe giọng Boss, cơ thể to lớn kia đột nhiên bị chấn động, sau đấy nhảy lên. Nguyên Bảo và Boss tràn đầy mông lung nhìn thằng nhóc ở trước mặt mình. Ngoài ý muốn dáng vẻ của thằng nhỏ này đẹp trai, làn da hơi ngăm đen, mái tóc thuộc về người phương Đông, như đôi mắt màu xanh dương thuộc người phương Tây, nụ cười của thằng nhóc như ánh nắng mặt trời, nhưng dẫn theo một chút ngốc nghếch. Chỉ là Nguyên Bảo cứ có cảm giác thằng nhóc trước mắt có chút quen thuộc, cứ có cảm giác đã gặp qua ở nơi nào rồi vậy. Boss nhíu mày. Cậu là ai? Em là Bạch Lạc. Bạch Lạc à? Sóng mắt Boss lắng xuống, đôi môi mỏng của anh ta từ từ mếm chặt, sau đấy quay người nổi lên làn khí lạnh lẽo. Bạch Liên ném cậu tới đây à? Bạch Liên? Nguyên Bảo ngẩn ra, nhìn phía thằng nhóc trước mặt, cuối cùng biết lý do tại sao mình quen nó. Dáng người nó rất giống Bạch Liên, chỉ là Bạch Liên cùng với nó có quan hệ gì nhỉ? Và nó với Boss có quan hệ gì đấy? Quan hệ lớn nhỏ thực sự khiến Nguyên Bảo nhức đầu. Em hơi đói, mẹ nói anh đối xử với em thực tốt. Khẩu âm của thằng nhỏ hơi kỳ quái. Âm ngữ phương Đông không giống phương Đông, giọng ngoại quốc thì cũng không giống kiểu ngoại quốc. Boss không nói gì, bước nhanh phía trước. Một phen túm lấy cổ áo nó, sau đấy nặng nề ném ra bên ngoài. Nguyên Bảo vào đi. Anh cơ hồ không hỏi ý kiến Nguyên Bảo, cưỡng ép kéo Nguyên Bảo vào nhà. không nên ném em ra ngoài chứ, mở cửa ra đi. Boss, tại sao không cho nó vào trong? Nguyên Bảo buồn bực nhìn Boss, tiếng gõ cửa ngoài kia vẫn tiếp tục, nhưng âm thanh càng thấp dần. Thôi, cầm miệng. Boss lớn tiếng quát, Nguyên Bảo bị anh giống làm cho sững sờ, im lặng lúc lâu. Ngồi sóc phiền não, kéo cà vạt, sau đấy một phen lôi cô vào trong ngực mình. Ngôn sóc. Nguyên Bảo cảm thấy hôm nay Boss không được bình thường. Mặc dù cho tới bây giờ, Boss chưa từng bao giờ. Nhưng... Tôi đi nấu cơm đây, em qua bên kia xem tivi đi. Boss dịu dàng nói xong, sau đấy cởi áo khoác đi vào bếp. Nguyên Bảo nhìn cửa nhà đóng chặt, thằng nhỏ kia còn bên ngoài. Nhìn Boss giữ như vậy, cô căn bản không can đảm đi ra mở cửa. Bữa cơm tối làm rất phong phú, nhưng Nguyên Bảo cảm giác nhai mấy miếng đồ ăn giống như là đang nhai sáp nến vật. Cô lén lén liếc Boss, sau đấy bị anh trừng mắt nhìn lại. Tiếng sấm bên ngoài khiến tay Nguyên Bảo run lên. Nhìn qua cơn mưa qua cửa sổ, mưa rơi nặng hạt. Mỗi một hạt đều lớn như viên ngọc nện lên cửa sổ. Thôi, ăn cơm đi. Bên ngoài có gì để nhìn đâu. Nhưng mà... người kia vẫn còn bên ngoài. Vậy thì như thế nào? Boss lạnh nhạt ăn thức ăn trong chén, chỉ là động tác tăng nhanh một chút. Anh biết người kia à? Tại sao không cho cậu ấy vào? Giống như cậu ấy gọi anh là anh trai mà. Không có sai chứ. Phiên dịch mấy từ vừa rồi thì ra chính là anh trai à? Bàn tay Boss cứng ngắc. Anh đặt cái chén một cách nặng nề lên bàn cơm. Em ăn no chưa? Ăn no, mau đi nghỉ ngơi đi. Được rồi, Boss đúng là rất giận dữ. Nguyên Bảo mở to hai mắt, sau đấy hơi nước ngưng tụ lại với nhau. Cô nháy mắt, giọt lớn nước liền rơi xuống. Nguyên Bảo thấp giọng khóc sụt sịt, tiếng khóc nửa thật nửa giả. Boss nhíu mày nhìn cô, sự u ám trên mặt tản đi không ít. Khóc đủ chưa? Chưa đủ. Nguyên Bảo thút tha thút thít. Anh đi ra bảo thằng nhỏ đấy vào được hay không? Mưa bên ngoài lớn thế, nó đáng thương mà. Kim Nguyên Bảo. Boss chống người, sau đấy bàn tay nâng cằm cô lên. Tôi mới phát hiện ra, em rất có tiềm năng làm thánh mẫu đấy. Em có bản lĩnh để nó vào đây. Thử một lần đi. Em cho rằng em bò ra từ điện thoại, tôi không dám ném em từ tầng 49 xuống à? Nguyên Bảo ngẩn ra, sau đấy một tiếng khóc lớn. Tiếng khóc của cô cùng tiếng mưa bên ngoài hỗn hợp vào nhau, có chút ồn ào. Rốt cuộc, tầng 48, chứ có phải tầng 49 đâu. Đôi mắt Nguyên Bảo đẫm lệ nhìn Boss, khóc đến mức thở không ra hơi. Có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Nguyên Bảo vỗ bàn. Dưới đấy cách nhau một tầng, em có thể thay đổi góc độ để rơi xuống. Rốt cuộc anh có mở cửa không? Nguyên Bảo nhanh chóng nhảy lên. Boss trầm mặc một hồi. Thì Nguyên Bảo, em không cần phải hối lộ tôi. Hối lộ á? Nguyên Bảo hít một cái, sau đấy ngượng ngùng đỏ ửng hai má, đôi tay cô ôm lấy ngực, mắt mang sóng thu nhìn anh. Ngôn Sóc, anh đúng là xấu xa. Boss lạnh lùng liếc cô. Em nghĩ nhiều rồi, Kim Nguyên Bảo ạ. Cuối cùng Boss không nói gì muốn hối lộ thế nào, chỉ là ngược lại Boss từ bị để thằng nhỏ đi vào nhà. Boss không muốn cho cái tên tiểu tử thối này xuất hiện trước mặt anh, làm bẩn ánh mắt của anh. Nguyên Bảo bày tỏ không có vấn đề gì. Anh bạn đẹp trai nhỏ bé đáng thương, ướt nhũn cả người. Cậu ôm cái túi lớn, đôi mắt màu xanh dương, uất ức nhìn Nguyên Bảo. Giúp việc này, cảm ơn chị. Giúp việc á? Nguyên Bảo mờ mịt nhìn anh bạn nhỏ, sau đấy nở nụ cười. Chị không phải người giúp việc đâu, tên chị là Kim Nguyên Bảo. Mọi người gọi chị là Nguyên Bảo. Vào đây nhanh lên. Chị đúng là người tốt đấy, Mỹ Kim Bá. Nguyên Bảo mở trừng hai mắt. Chị là Kim Nguyên Bảo, không phải là Mỹ Kim Bá. Em biết rồi. Anh bạn nhỏ gãi mái tóc mình. Thì ngôn ngữ chung của em không được tốt. Em chỉ sống ở vùng nông thôn với nước ngoài. Người đấy nói chuyện với nhau đều kiểu này cả. Nước ngoài? Ở vùng nông thôn à? Đầu óc Nguyên Bảo có chút không khỏi chuyển động. Cô thực sự tò mò vùng nông thôn ở nước ngoài như thế nào. Giọng nói đặc sạch quê mùa. Nguyên Bảo nhìn cả người ướt nhẹp của cậu, sau đấy dẫn cậu đến phòng tắm. Này, Em vào tắm trước đi. Chị đi tìm mấy bộ quần áo cho em. Ờ, cảm ơn, Nguyên Phách. Nguyên Bảo. Cô nhấn lại, nhắc nhở lần nữa, sau đấy xoay người lên lầu. Nguyên Bảo gõ cửa phòng boss. Anh sớm thay áo ngủ, ngồi trên giường. Lúc này cứ ngồi ngây ngô nhìn tấm hình trong tay. Boss, anh xem cái gì vậy? Nhìn anh rất nghiêm túc. Bị giọng nói đột nhiên xuất hiện của Nguyên Bảo làm choét cả hồn. Boss ngẩng đầu, nhìn Nguyên Bảo đầy trách cứ. Lúc vào sao không biết gõ cửa? Bên quát lớn, bên không đổi mặt, cất đi khung ảnh. Em gõ cửa. Nguyên Bảo uất ức bĩu môi. Thì em đến tìm mấy bộ quần áo, cả người cậu ấy ướt cả rồi mà. Tầng dưới tủ treo quần áo kia kìa, đưa đại cho nó một bộ, không nên vào đây làm phiền tôi. Ngô Sóc lên giường, đem cả người chui trong chăn. Rõ. Nguyên Bảo cười, vài tiếng thập thấp, dáng vẻ bây giờ của boss giống một cô gái giận hờn. Nguyên Bảo cầm một bộ quần áo, thật nhanh tóm lấy một cái áo lót, tính chạy ra ngoài. Nhưng khi nhìn boss nằm trên giường, đôi mắt cô đảo một cái, đột nhiên nhào tới, đem trọn người đặt lên người boss. Lao ra, thiếp cười cho người một cái nhá. Đi chết đi. Boss cong khóe môi, đôi tay nhẹ nhàng để cái người Bảo Bảo ra. Người Bảo vô liêm sỉ hôn chụt lên môi boss, sau đấy nhanh khỏi thật nhanh. Lao ra, thiếp đi đây. Kim Nguyên Bảo. Tiếng giống giận của boss sớm bị Nguyên Bảo vứt bỏ. Tâm trạng cô tốt, sau đấy chạy thực nhanh xuống lầu. Cuối cùng Nguyên Bảo cũng moi ra từ miệng Bạch Lạc một tin tức. Năm nay cậu 14 tuổi, Bạch Liên là mẹ của cậu. Nhưng lý do vì sao cậu ta gọi boss là anh trai thì không chịu nói một câu. Ngày hôm sau, boss chuẩn bị đi đến bệnh viện thăm Ô Chỉ Dung, nhưng Bạch Lạc mặt dày đi theo. Lúc đến bệnh viện, Nguyên Bảo thấy bọn họ thì... Trên bàn đầy thức ăn, mùi thức ăn lan tỏa bốn phía. Lý Lạc Nhi lúc này ân cần đút canh cho Út Chỉ Dung. Vẻ mặt Út Chỉ Dung thì như không nhẫn nhịn được, nhưng toàn thân anh đều bị thương, tránh không cách nào tránh được. Thấy cảnh tượng như thế này, Nguyên Bảo và boss cảm thấy vui vẻ. Nghe tiếng cười của bọn họ, Út Chỉ Dung nghiêng đầu qua, sau đấy hai mắt sáng lên. Ngô Sóc à? Ừ, đỡ hơn chút nào chưa? Bọn họ đi vào. Nguyên Bảo đặt giỏ trái cây lên bàn, nhìn thức ăn đủ dạng đang đặt trên bàn, không khỏi hâm mộ. Đúng là không tệ đấy, Uất Chỉ Dung công tử ạ. Sắc mặt Uất Chỉ Dung lập tức u ám. Dường Dư có biết mình bị thương không? Nhớ tới cái câu cuối cùng mình giống lên, chắc Dường Dư cũng biết mình đã xảy ra chuyện. Nhưng đáng tiếc chính là điện thoại di động của anh sớm không biết rơi chỗ nào, mà cái người phụ nữ trước mắt này không hiểu là ai, lại không cho anh chạm vào đầu điện tử. Ô công tử à, mau há mồm ra, món này ngon lắm mà. Lý Lạc Nhi gắp miếng thức ăn, tỉ mỉ thổi thổi, đưa đến bên miệng anh. Út Chỉ Dung đen mặt. Cô gặp các bệnh nhân nào từng ăn đồ dầu mỡ không? Dầu mỡ? Lý Lạc Nhi buồn bực nhìn anh. Nhưng bây giờ anh bị thương, nhất định phải bồi bổ cho tốt vào. Út Chỉ Dung này, đây đúng là phúc tới người đấy cậu ạ. Cậu tốt nhất hưởng thụ nó đi. Boss ngồi lên cái ghế bên cạnh, sau đấy cầm lên quả táo, cúi đầu gọt quả táo ăn một cách ưu nhã. Ánh mắt Út Chỉ Dung sáng lên. Mình muốn ăn táo, cảm ơn Ngôn Sóc. Ấy, quả táo này cho Nguyên Bảo nhà mình, cậu bảo cô Lý gọt cho đi. Ngôn Sóc vô tình đả kích cậu ta. Anh muốn ăn táo chứ nữa ăn, hiện tại ngoan ngoãn ăn cơm đi đã. Tôi không phải con nít, còn nữa tôi không biết cô mà. Út Chỉ Dung tránh xa đôi đũa. Ngô Sóc này, cậu mau đem người phụ nữ này ra ngoài cho mình. Anh sắp phát điên lên rồi. Người nào thích lúc mình vừa mở mắt trong phút chốc thấy ngay người phụ nữ cằn nhằn trước mặt mình chứ. Đúng là phiền toái. Lý Lạc Nhi hoàn toàn không thèm để ý, cứ nói thao thao. Này, cái tôm kho tàu này rất ngon đấy. Không sai không sai, cái món kho tàu này ăn ngon lắm đấy. Bạch Lạc không biết từ lúc nào đi tới, cậu ta ăn như đổ đói, sau đấy đứng một bên khen không dứt. À, cái này em cũng biết này, là phao câu của gà. Ê, ăn ngon lắm. Cái đấy không phải phao câu gà đâu, mề gà đấy, nhưng cũng là món ngon mà. Món này cũng không tồi này. Chân tay người? À, không phải chân tay người, là chân gà trưng, rất bổ. Anh Dung vừa vặn bị thương ở tay mà. À, chị là số 1 đấy. Chính xác không phải bình thường. Chị biết tài nấu ăn của mình không tệ, nhưng em nói như vậy khiến người khác hiểu lầm đấy. Lý Lạc Nhi tiếp tục dùng bộ mặt tỉnh bơ phớt lờ khẩu ngữ kỳ lạ của Bạch Lạc. Cái này canh gì à? À, canh hạt sen. Cái này đúng đắt lắm. May mà lúc ấy chị lừa tên đầu heo kia được ít tiền. Canh hạt sen á? Em không biết, nhưng mà em có nấu canh cho trẻ con ăn nên em có ăn. Nhìn Boss đưa quả táo sang, Mười bảo lắc đầu. Ai mà không bình thường đi ăn trong khi nghe người khác nói chuyện. Boss cắn miếng táo không nói gì. Boss chỉ dùng hiện tại càng không muốn ăn mấy thứ đó. Anh tràn đầy uất ức nhìn Boss. Làm ơn đi, giúp mình gọi điện thoại cho Dương Dư đi. Sau đấy để cho mình chuyển viện. Rồi cuối cùng làm hai người này biến mất dùm mình đi. Ấy, không được đâu. Lý Lạc Nhi ngẩng đầu. Anh uất không thể cử động cơ thể được. Chỗ này cũng tốt, tôi tan làm chăm sóc cho anh, chính là như thế mà. Uất chỉ dung nóng này. Tôi nói rồi, tôi không cần cô chăm sóc. Ngô Sóc, mau giúp mình gọi điện thoại nhanh đi. Nguyên Bảo này, gọi điện thoại cho Dương Dư đi. Boss lấy điện thoại ném cho Nguyên Bảo, tiếp tục tại chỗ nhìn náo nhiệt. Nguyên Bảo bấm dãy số điện thoại, đầu dây vang lên mấy tiếng, rồi truyền đến giọng nữ dễ nghe. À, chào Ngô Sóc. Chị Dương Dư à? Nguyên Bảo ngẩng đầu liếc nhìn Uất Chỉ Dung. Cái tên kia trông chờ sắp phát hỏa rồi. Dạ, Uất Chỉ Dung bị thương. Vâng, đang ở trong bệnh viện cách studio không xa. Vâng ạ. Sao sao? Dương Dư nói gì? À, chị ấy nói là lát nữa tới đây ạ. Nguyên Bảo cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, sau đấy ném đến tay Boss thực nhanh. Ngô Sóc cười duỗi bàn tay kéo cô trong ngực mình. Mình nói này, các cậu không cần chán ngáy như vậy đâu. Lòng Uất Chỉ Dung chua xót đủ loại, chỉ mong Dương Dư đến đây nhanh một chút. Mà thằng ngốc kia là ai đấy? Uất Chỉ Dung lướt nhìn mấy cái loại không ưa, tự nhiên nhìn Lý Lạc Nhi vậy. Tôi á, tôi không phải gà, cũng không phải vịt. Tên tôi là Bạch Lạc. Không trách được Uất Chỉ Dung nhìn cậu ta không thuận mắt. Thì ra bên trong tên còn có chữ Lạc, chỉ là họ Bạch. Ôi giời, khoai tây là ai? Là Dương Dư. Uất Chỉ Dung nhắc nhở, vẻ mặt có chút bất mãn. Bạch Lạc nhún vai không nói gì. Ôi, không biết đến từ nơi nào, mình chuẩn bị đưa nó đi. Nó nói nó họ Bạch. Nguyên Bảo nhạy cảm phát hiện người Boss cứng đờ. Một giây kế tiếp Boss cười. Cái thế giới này họ Bạch nhiều thật mà. Ờ, nói cũng phải. Vừa lúc đấy, cửa chậm rãi bị người nào đấy đẩy ra. Sau đấy cô gái ăn mặc rất thời thượng đi vào. Hình như cô ấy đến đây có chút vội vã. Mái tóc vốn chỉnh tề, giờ có vài cọng tóc dính lên khuôn mặt cô, thở hổn hển. Ôi, A Dung. Ở Dương Dư à? Bộ dạng Uất Chỉ Dung giờ này như mèo thấy xương. Mắt thấy chuẩn bị nhào qua, thì Lý Lạc Nhi dùng một tay ép anh về. Anh Dung, bây giờ anh đang bị thương, không thể cử động được đâu. Uất Chỉ Dung kìm nén. Không liên quan hệ đến cô. Ơ, tại sao không quan hệ? Lý Lạc Nhi trợn hai mắt, âm thanh hơi đề cao. Anh Dung vì cứu tôi mới bị thương. Mà tôi, vì tôi thành ra cái dạng này. Tôi nói sẽ chịu trách nhiệm với anh rồi còn gì nữa. Sau khi Lý Lạc Nhi nói ra đoạn dài, tất cả mọi người trong phòng im lặng. Quả thực lâu, Dương Dư tào nhã sửa tóc mình, sau đấy từ từ tách ra nụ cười. Thì ra là A Dung là anh hùng cứu mỹ nhân à? Cô kéo âm cuối, âm điệu lưu chuyển cực kỳ mê hoặc. Uất Chỉ Dung có cảm giác mình gặp phải chuyện xui xẻo rồi đây. Lý Lạc Nhi cảm thấy trong lòng hơi ngại. Boss và Nguyên Bảo thì cảm thấy có trò hay để xem. Bạch Lạc nhìn không ổn lắm. Uất Chỉ Dung có thể chết không? Sẽ không đâu. Boss ôm cô hết sức chặt. Ở ngay lúc không ai chú ý, anh hôn khuôn mặt mềm mại của cô. Nhiều lắm là nửa chết nửa sống. Ấy, không phải vậy đâu, Dương Dư à. Cái lúc chân anh mất trọng tâm nên đi trạch, sau đấy vô ý đụng vào cô ấy. Sau đó anh không cẩn thận bị đụng. Chính là thế, Dương Dư, em nhất định phải tin anh chứ. Thì em đương nhiên tin tưởng anh. Dương Dư đi tới kéo lỗ tai của Uất Chỉ Dung. Anh không cẩn thận, tại sao anh không ở lúc nào đấy mà không cẩn thận bước lệch chân, Lại ở ngay lúc đấy bước lệch chân hả? Anh nói đi. Ờ thì không phải vậy. Thôi, bây giờ anh ấy đang bị thương, cô không thể làm thế mà. Lý Lạc Nhi tiến tới, kéo Dương Dư. Sau đấy như một con gà mẹ bảo vệ con khỏi Dương Dư. Dương Dư lạnh lùng cười, cô chỉnh mái tóc. Ôi chị Dung này, anh có bản lĩnh khiến con gái bảo vệ rồi đấy, tốt lắm. Ấy, không phải thế mà, Dương Dư, nghe anh nói đã. Ơ hay, đã bảo rồi mà. Lý Lạc Nhi cắt đứt lời nói Út Chỉ Dung. Cô nhìn Út Chỉ Dung một cách thâm tình. Em cảm thấy người như anh Dung là rất ít đấy. Em... Ôi giời, cô này. Anh giúp cuộc nóng này, nổi giận lên. Để cho tôi nói một câu cô được không? Ờ, dĩ nhiên. Anh không cần quá kích động đâu. Cô đưa tay lên vai Út Chỉ Dung an ủi. Sau đấy khéo léo đứng bên, chờ Út Chỉ Dung mở miệng. Anh... Nói đi, làm sao anh không nói? Dương Dư nhìn anh từ trên cao xuống, trong mắt không có nhiệt độ. Thực sự Út Chỉ Dung sắp khóc rồi. Anh nghiêng đầu nhìn phía Bạch Lạc, nhẹ giọng. Chỗ đấy có canh hầm não người không? Cho tôi ăn lót dạ bồi bổ đi. Hả? À, canh não người không có, nhưng có canh đậu hũ. Dương Dư hử lạnh. Anh Dung à, anh tốt nhất dưỡng bệnh đi. Chờ anh dưỡng khỏe rồi tìm tôi, hẹn gặp lại. Dương Dư nói xong, giày cao gót bước đi ra ngoài. Ấy Dương Dư, em quay lại chút đi. Út Chỉ Dung hít sâu một hơi, sau đấy nhìn phía Lý Lạc Nhi. Ôi, tôi cầu xin cô đấy, cô ra ngoài trước đi được không? Để tôi an tĩnh một lát. Nhìn dáng vẻ buồn bực của Út Chỉ Dung, mới bảo nhìn cửa sổ, sau đấy tránh khỏi lồng ngực Boss. Để em đuổi theo cô ấy. Dương Dư cũng không đi đâu xa, cô đứng cửa bệnh viện gọi điện thoại. Lúc Nguyên Bảo định đi ra ngoài, phát hiện cô ấy nói một cái tên quen thuộc là Trung Ly. Trung Ly à? Nguyên Bảo nhíu mày sau đấy núp vào. Ờ, anh ấy vẫn may mắn. Tôi chuẩn bị ra nước ngoài đây, công ty của tôi chuyển sang cho anh rồi. Ngôn sắc không hỏi cái gì, theo tính cách anh ta chắc không chính miệng hỏi đâu. Ừ, tôi biết rồi, anh cẩn thận một chút. Tiếng nói chuyện đứt quãng. Cuối cùng Dương Dư cúp điện thoại. Cô hít sâu một hơi, sắc mặt xem ra có chút không tốt. Người bảo suy nghĩ một lát, sau đấy đi ra ngoài. Chị Dương Dư. Dương Dư thấy cô không tỏ vẻ kinh ngạc, hướng phía Nguyên Bảo cười. À, tại sao em ra đây? Nguyên Bảo không trả lời, tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Dương Dư, không khỏi khiến cô sinh ra chút áp lực. Chị với Trung Ly hợp tác. Chị muốn hại Boss à? Chị không hại Ngôn Sóc. Dương Dư trả lời nghiêm túc. Mặc dù chị không tính là người tốt, nhưng không phải là một người xấu, em có thể yên tâm. Nguyên Bảo nhíu mày. Vậy chị với Trung Ly có quan hệ thế nào? Tai nạn xe của Giản là hai người gây ra à? Giản? Đôi mắt Dương Dư thoáng qua tia kinh ngạc. Chị không biết. Chị không chú ý tin tức. Nhìn bộ dạng Dương Dư hình như không nói dối, Nguyên Bảo cong khóe mắt. Chị Dương Dư này, hợp tác cũng phải cần nhìn người. Trung Ly lòng dạ độc ác, chị nên cẩn thận một chút. Còn nữa, chị cứ yên tâm, em không đem chuyện hôm nay nói cho Boss biết đâu. Nguyên Bảo nghiêng đầu nhìn vào bệnh viện. Bây giờ cô không nói không có nghĩa sau này cô không nói. Dù sao Dương Dư cũng là vị hôn thê của Út Chỉ Dung, là bạn đại học của bọn họ. Nếu bây giờ vạch mặt ra, mặt mũi của Boss khó coi, Út Chỉ Dung thì khó giữ hai bên. Nguyên Bảo nhìn ra Dương Dư không phải là cái loại người xấu gì. Chỉ tại sao cô ấy lại hợp tác với Trung Ly, vẫn không nói rõ nguyên nhân. Nhưng thủ đoạn của Boss cũng không phải dễ đùa mà. Chỉ là Nguyên Bảo dừng bước. Nếu cô đi tới nơi này, không gieo họa cho người nào đấy, có phải không tốt lắm không? Nhưng mà bây giờ cô phải làm sao? Tinh Tinh, có khó khăn gì tìm thống mẹ? À đúng rồi, còn có Baidu mà nhỉ. Ánh sáng kỳ diệu của Nguyên Bảo hiện ra. Cô rốt cuộc nhớ tới lâu nay chính mình không xem Baidu. Chỉ là cô có thể tìm tiểu thư hệ thống không? Tinh Tinh, tiểu thư hệ thống mặc kệ có chuyện gì, người sử dụng tôn kính, bạn cần tôi giúp gì? À, cô nói đi, tôi phải làm thế nào mới giúp được Boss? Những thứ khác không nói, Nguyên Bảo thực sự phải làm sâu gạo. Được rồi, bây giờ cô rất giống sâu gạo, nhưng cũng không thể cứ dựa vào Boss như vậy được. Tinh Tinh, người sử dụng à? Ngài đã tìm đúng người rồi. Bà Đù cuối cùng cười, khiến Nguyên Bảo cảm thấy ghê tởm. Cô nói đi, tôi phải làm thế nào mới giúp được boss đây? Những thứ khác thì không nói. Nguyên Bảo thực sự phải làm sâu gạo sao? Được rồi, mặc dù bây giờ cô rất giống sâu gạo, nhưng cũng không thể cứ dựa vào boss như vậy được. Tinh Tinh, người sử dụng à, ngài đã tìm đúng người rồi đấy. Bà Đù cuối cùng cười, khiến Nguyên Bảo cảm thấy ghê tởm. Bà Đù, mời cô ngọt ngào nói cho tôi biết, cô sẽ không lừa tôi nữa đi. Xin gọi tôi là Thống Mẹ, cảm ơn. Cô đang hoài nghi bọn tôi à? Chớ quên, bọn tôi đã hợp thể trong thế giới đen tối này rồi. Người sử dụng có muốn không? Hay là vào hệ thống? Người sử dụng có muốn hay không vào hệ thống không gian? Lần này đổi thành âm thanh ngọt ngào của tiểu thư hệ thống rồi đây. Người bảo nói dạ. Một mảnh hoa dâm, thế giới trở thành một mảnh trắng xanh. Chỉ có khung Baidu đê tiện đang lộn xộn trước mặt cô. Tinh Tinh, nhìn thấy Thống Mẹ xinh đẹp tôi đây, người sử dụng có thấy vui mừng không? Xin trả lời vâng, cảm ơn. Vâng. Người bảo miễn cưỡng trả lời. Tiếp theo tôi nên làm sao? Xin người sử dụng gõ vào khung tìm kiếm của tôi cụm từ buổi thử giọng hạt rẻ tím, sau đấy mở mục đầu tiên, rồi kích vào đó là được. Hạt rẻ tím à? Đây là cái gì? Người bảo kích tìm kiếm, sau đấy chạy ra một từ, phía trên viết đơn giản. Đây là một chuyện cổ tích đẹp về biển. Người bảo lúc ấy không có bất kỳ hoài nghi gì, chờ kích xác định để đi ra ngoài. Lúc cô ra khỏi không gian, phát hiện có chuyện gì không đúng. Cô luôn có một loại cảm giác Baidu lần này lừa đảo cô. Cơ thể Nguyên Bảo run lên, lắc đầu, sau đấy đi lên lầu 2. Nguyên Bảo trở lại phòng bệnh. Lý Lạc Nhi vẫn như cũ chăm sóc ân cần cho chàng trai của cô ấy. Thấy Nguyên Bảo trở lại, ánh mắt anh rung sáng lên. Dương Dư đâu? Nguyên Bảo nhíu mày không nói gì. Nhớ lại lời cô ấy nói ban nãy trong điện thoại với người kia, vậy cô không thể nói cho Uất Chỉ Dung, không muốn để anh biết chuyện cô ấy đi nước ngoài. Nguyên Bảo suy nghĩ một chút, sau đấy lắc đầu một cái. Đôi mắt của anh từ từ ảm đạm, phiền não, nhìn Lý Lạc Nhi. Làm phiền cô, đi nhanh một chút. Em đã nói qua phải chăm sóc anh rồi mà. Tôi không cần cô chăm sóc. Uất Chỉ Dung nói lớn, sắc mặt không tốt. Boss một bên cười không nói gì. Hay, phát bạo cái gì mà phát, bình tĩnh chút đi. Bình tĩnh ư? Muốn anh tỉnh táo thế nào đây? Không giải thích nổi vì sao cứu được một mạng người, không giải thích được vì sao chọc nguyên cái phiền phức vào người, lại không giải thích được tại sao bị Dương Dư hiểu lầm. Uất Chỉ Dung thực lòng có cảm giác mình đang dính phải bi kịch, từ đầu đến cuối đều là bi kịch. Công ty mình còn ít việc, dẫn bọn họ về trước. Mấy ngày sau ghé qua thăm cậu vậy. Này, không được đi. Uất Chỉ Dung gấp gáp. Cậu đi rồi, mình làm thế nào đây? Có người đẹp chăm sóc rồi cơ mà. Boss mở to hai mắt, sau đấy kéo Nguyên Bảo đi ra ngoài. Chờ em với. Bạch Lạc nhìn hai người đi ra, sau đấy quay lại nhìn Lý Lạc Nhi. Cậu cười một cái thực to với Lý Lạc Nhi. Chị làm gì em đều thích, chúng ta về sau. Bạch Lạc nhíu mày, có chút không sắp xếp từ ngữ phù hợp. Sau này chị làm cho cậu. Lý Lạc Nhi gật đầu với cậu một cái, lấy được đáp án hài lòng. Bạch Lạc cười cười, sau đấy chạy ra ngoài. Này, sao mọi người không đợi em? Không cần đi theo. Boss lạnh nhạt nhìn Bạch Lạc. Đi tìm mẹ cậu đi, không cần đi theo tôi đâu. Nhưng... Bạch Lạc vừa định nói gì, tuy nhiên nó đã bị ánh mắt của Boss cắt đứt. Ngó anh nhìn Nguyên Bảo, nhẹ nhàng vỗ lên đầu. Em lên trước đi, anh có chuyện muốn nói với nó. Ừ. Nguyên Bảo sớm thấy cái thằng nhóc đột nhiên xuất hiện này với boss nhà mình có quan hệ không bình thường. Cô nhìn hai người sau đấy lên xe. Mẹ cậu ở đâu? Thấy Nguyên Bảo lên xe, boss kéo Bạch Lạc qua chỗ khác. Tôi cho cậu biết, tự cậu cút về tìm cái bà mẹ của cậu đi, không cho phép cậu ở chỗ này của tôi. Nhưng mà... Cậu uất ức nhìn Ngôn Sóc. Mẹ bảo em tới tìm anh, bà ấy nói anh chăm sóc tốt cho em mà. Giống như nghe câu chuyện cười, khóe môi anh từ từ cong lên. Tôi không có tư cách nuôi trẻ con, mau chóng bỏ lại đó cho tôi. Anh lạnh nhạt nhìn Bạch Lạc rồi quay đầu đi. Chờ chút. Bạch Lạc có chút nóng nảy. Chúng ta là anh em, không thể như thế được chứ. Buông tay ra. Anh dùng lực hất tay của cậu ta ra, một phen tóm lấy cổ áo cậu ta. Cậu đến tìm mẹ của mình đi, nói cho bà ấy biết, đừng được voi đòi tiền ở tôi. Nguồn sóc tôi không phải là cái nhà từ thiện, sẽ không để bà ta làm gì thì làm đâu. Anh sửa sang quần áo, sau đấy nghiêng người rời đi. Bạch Lạc nhìn bóng lưng anh, hàng lông mi dài run rẩy, bộ quần áo kết hợp biểu cảm trên khuôn mặt khiến cậu như con thú nhỏ đáng thương. Anh bảo cậu ấy đi rồi à? Ừ, nó muốn về nhà. Bốt dịu dàng nói, sau đấy khom lưng thắt dây an toàn cho cô. Chúng ta đi thôi. Nhưng mà cậu ấy muốn đi đâu? Em hỏi nhiều như thế làm cái gì? Có chút bất mãn, anh nhíu mày. Không cần đi lo chuyện của người khác, Kim Nguyên bảo. Em hiểu chưa? Tâm trạng Boss thay đổi một cách không giải thích được. Nguyên Bảo bĩu môi nhìn đứa trẻ đang đứng không nhúc nhích tại nơi đấy, cô đột nhiên có chút đau lòng. Bạch Lạc đứng tại chỗ rất lâu, cậu ôm cái túi xách lớn nhưng chẳng có mục đích gì. Một lúc đấy chiếc thể thao màu đỏ lửa dừng bên cạnh cậu, sau đấy từ bên trong chuyển tới giọng nói của đàn ông. Cậu là Bạch Lạc? Ừ, sao anh biết? Lên xe đi, tôi có biện pháp để cậu trở về căn nhà đó một cách chính thức. Bạch Lạc do dự một lát, sau đấy lên xe. Hôm nay cực yên tĩnh, Boss đi công ty, trên mông cô cắm dây sạc. Cô vừa nhìn TV, bên nghịch sợi dây sạc thật dài trong tay. Vừa lúc đấy chuông điện thoại di động reo lên. Người bảo nhìn màn hình điện thoại, một dãy số lạ. Cô kết nối, từ bên trong truyền ra giọng nói đàn ông. Khỏe chứ, là cô Kim à? Ờ, là tôi, ngài là... À, tôi là nhân viên trong tổ đạo diễn, đặc biệt thông báo để cô biết 3 giờ chiều nay đến đây để diễn thử vai. Tiếp theo người nọ báo địa chỉ, Nguyên Bảo đồng ý, sau đấy cúp điện thoại. Nguyên Bảo mông lung nhìn đứa nhỏ bên trong tivi, hạt dẻ tím, chính là cụm từ còn hôm qua gửi đi. Lần này ba đu không lừa bịp à? Nói cách khác, cô nhất định có khả năng là minh tinh rồi. Mới bảo trong lòng hoan hô một tiếng. Lúc này cô cũng vui vẻ, làm hàng điện tử nhái không khác là bao. Nguyên Bảo chạy lên lầu trang điểm cho mình, chuẩn bị đi đến tổ đạo diễn. Chỉ là chuyện này tuyệt đối không để cho Boss biết. Lấy hiểu biết của Nguyên Bảo đối với Boss, anh nhất định ném cô xuống đất từ tầng 49 mất. Nhưng mà ảo tưởng thì đẹp, hiện thực tàn khốc. Nguyên Bảo trang điểm cho đẹp, cõi lòng đầy kích động đi tới ban đạo diễn. Thiếu chút nữa khiến mình nhầm địa chỉ. Nơi này quả thật có thể dùng cụm từ âm u tĩnh mịch để hình dung. Hành lang là một khoảng không gian đen kịt, trên vách tường dán mấy tấm kỳ quái, thỉnh thoảng từ bên trong chuyển đến âm thanh huyên náo. Người bảo đi một cách thận trọng, rốt cuộc thấy ánh sáng, cô tăng bước chân, tầm mắt chuyển dần sáng ánh sáng. Khu bên trong lớn, trên đất bày một ít đạo cụ diễn viên. Thế nhưng studio to như thế, không có lấy bóng người. Người bảo nhìn chung quanh một vòng, giày cao gót nện lên sàn khiến nó vang lên âm thanh cực kỳ chói tai. Ờ, có ai không? Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhưng trừ tiếng vọng đáp lại, ngoài ra chẳng còn gì. Chẳng lẽ mình đi lầm à? Nguyên Bảo nghi ngờ nhíu mày, cô ngẩng đầu, sau đấy thấy người to lớn đi tới. Nguyên Bảo vội vàng đi qua bên đó. À, xin hỏi chút, nơi này là tổ đạo diễn phim Hà Rẻ Tím phải không ạ? Người nọ quan sát cô từ trên xuống dưới, sau đấy gật đầu. Ờ, đúng rồi. Nơi này là tổ diễn kịch Shinji, cô là... Vừa nghe câu trả lời khẳng định, sự thấp thỏm trong lòng được bỏ xuống. Ngài khỏe chứ? Tôi tới đây quay thử phim. Tôi tên là Kim Nguyên Bảo. À, cô chính là cô Kim à? Người to lớn lộ vẻ giật mình. À, xin mời vào. Tất cả mọi người đang họp bên trong, cho nên có nhiều người không biết cô đến đây. Nguyên Bảo đi theo vào trong, vừa thấy con đường nhỏ tối đen như mực, cô nhìn mà lưng lạnh toát. Cho tôi hỏi một chút, Hàng Giải Tím của mọi người kể về chuyện xưa à? Cô chưa xem qua. Bọn tôi đây là phục chế, chính là một cô gái bi ai cả cuộc đời mình khi còn sống. Cuối cùng thì cô ấy xuất hiện để báo thù xã hội. À, hóa ra là thế. Nguyên Bảo lại hiểu thêm, thực sự không nghĩ thế giới này cũng cởi mở như thế. Chuyện trùng sinh bắt đầu được để ý. Hàng Giải Tím này nhất định nổi lửa mà. Lại là một không gian khác, nhưng so với ban nãy nhỏ hơn không ít. Bên trong phòng có mấy nam mấy nữ đang đứng. Ở giữa là một người đàn ông nghiêm túc nói chuyện gì đấy. Người to lớn lúc nãy với vẫy bàn tay. Đạo diễn à, cô Kim đã tới rồi. Ờ, tốt lắm. Ừ, chính là thế, tan họp thôi. Người đàn ông kia phất tay. Sau khi đợi đám người tản ra hết, ông ta đi tới. Xin chào, tôi là đạo diễn Cao Hiểu Tùng. Cao Hiểu Tùng à? Nguyên Bảo mất hồn nhìn người đàn ông nghiêm túc trước mặt, sau đấy gật đầu. Ông khỏe chứ, tôi là Kim Nguyên Bảo. Cao Hiểu Tùng liếc Nguyên Bảo từ trên xuống dưới, sau đấy gật đầu. Cô và tôi đến đấy, Hổ Tử đi theo luôn. Cái người to lớn gọi là Hổ Tử kia vui vẻ gật đầu một cái, sau đấy cùng đi. Cao Hiểu Tùng còn gọi thêm vài người, sau đó vào một phòng tối thui. Mời cô biểu diễn độ mềm dẻo của cơ thể, cô có 3 phút để chuẩn bị. Nguyên Bảo ngồi lên chiếc ghế giữa, hai đôi mắt màu đen tràn đầy mông lung. Độ mềm dẻo của cơ thể, đây là cái đề tài gì nhỉ? Cô biết nữ chính trong kịch bản nhất định chuyên nhảy múa. Nguyên Bảo trong lòng gật đầu một cái, sau đấy đứng dậy bắt đầu biểu diễn. Lúc này Nguyên Bảo đem hết những thứ học được trong công chúa trổ tài cho mọi người xem. Cô đem cơ thể của mình tạo thành đủ loại hình dáng khác nhau, thoải mái đến không có chút áp lực. Vẻ mặt mấy người ngồi bên cạnh từ từ thay đổi. Lúc này một cô gái lên tiếng. Xin mời, không cần ngôn ngữ đâu, không cần bất kỳ biểu lộ, nhưng có thể làm ra thần thái khiến mọi người sợ hãi. Cô có 3 phút để chuẩn bị. Cái đề tài này hình như hơi khó. Người bảo nhíu mày. Chỉ là bộ phim này tại sao khiến cho người ta xem phải sợ hãi nhỉ? Cô biết, cô gái này chính là chết đi sống lại. Cô ấy thống hận những người đã khiến cô ấy khổ sở khi còn sống. Tình cảm trong lòng vẫn còn khiến bộ tình cô đứt đoạn, cho nên cũng làm người khác cảm thấy sợ hãi. Nguyên Bảo lại cảm giác ra chân tướng. Nguyên Bảo lấy mái tóc đen của mình tản ra hai bên sườn mặt. Cô không nói gì, chỉ dùng hai con mắt đen láy lẳng lặng nhìn ban giám khảo. Đôi mắt cô không nháy một cái, hai tròng mắt màu đen dần dần ngưng tụ sương mù màu đen, sau đấy không có tiêu cự cụ thể. Đôi mắt của con người có thể khiến đối phương hiểu được bi thương, vui vẻ, tuyệt vọng. Nhưng ở một lúc nào đấy, khi đôi mắt không còn tiêu cự, điều đó biểu đạt chính là sự sợ hãi. Mấy người kia run người một cái, sau đấy gật đầu. Ờ, à, có năng lực đấy. Mắt xót quá. Nguyên Bảo nháy mắt, nước mắt tuôn rơi. Rất tốt cô Kim à, mời cô về trước, đến lúc đấy chúng tôi gọi điện thoại thông báo. Dạ vâng, làm phiền ông. Tâm trạng Nguyên Bảo rất tốt sau khi rời khỏi phòng. Sau đấy cô lại thấy mấy cô gái đi vào không liên tục. Nhưng có điều Nguyên Bảo không hiểu, mấy cô gái kia tại sao đều để tóc đen thẳng, sắc mặt tất cả trắng xanh trắng xanh. Cô mở mịt mở to đôi mắt, sau đấy đi ra ngoài. Trên đường trở về, Nguyên Bảo không ngờ gặp Dương Dư đi dạo phố. Dương Dư thấy cô có chút kinh ngạc. Sau đấy cô ấy đi từ tiệm bán quần áo đi ra. Ơ, chỉ còn mình em à? Ừ. Nguyên Bảo gật đầu. À, chị cũng có một mình mà. Tâm trạng hôm nay của Dương Dư rất tốt. Cô quan sát Nguyên Bảo, sau đấy nở nụ cười. Nguyên Bảo hôm nay đúng là rất đẹp đấy. À, sao ạ? Nguyên Bảo cúi đầu quan sát mình. Vì từ đóng phim, cô cố ý mặc chiếc váy dài chững chạc hơn, kết hợp đôi giày cao gót nho nhỏ, ngược lại gợi cảm không ít. Này, đi uống cà phê với chị nhé. Nguyên Bảo suy nghĩ, sau đấy gật đầu. Ngô Sóc để em đi ra ngoài à? Dư Dư lắc chiếc tách tinh xảo trên tay, nhẹ giọng hỏi như thế. Nguyên Bảo sửng sốt. Tại sao anh ấy không cho em ra ngoài à? Mình đâu phải tội phạm, sao boss lại nhốt mình? Dương Dư cười thật thấp, ánh mắt mang theo ý đùa bỡn. Ngô Sóc canh giữ bảo bối cũng chặt gớm. Ngày hôm đấy chị muốn dẫn em ra ngoài chơi, nhưng anh ta không đồng ý. Chuyện khi nào? Thế nào cô lại không biết nhỉ? Nguyên Bảo nhíu mày. Chị không đi xem Út Chí Dung thế nào à? Bây giờ anh ấy thực sự không ổn mà. Ai, anh ta có gì mà không ổn? Dương Dư cười yếu ớt như cũ, lời nói ra mang ý giễu cợt. Không phải anh ta có người đẹp ở bên rồi à? Có cái gì mà không ổn chứ? Nguyên Bảo nghe được Dương Dư đang nói vậy, nhưng chuyện của người khác Nguyên Bảo không biết nên nói gì cho phải. Huống chi bọn họ không thân là bao, nên lập tức im lặng. Cô suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ giọng mở miệng. À, hôm ấy chị nói ngày mốt ra nước ngoài à? Ừ. Chị muốn đi nước ngoài chơi thôi, cũng muốn thả lỏng một chút. Nguyên Bảo nhìn cô gái tinh tế trước mặt mình. át hẳn Dương Dư phải là người phụ nữ rất quật cường, cũng rất kiêu ngạo. Ở trong thế giới cô ấy, chỉ có người khác chịu thua. Điểm này có vẻ hơi giống Boss. Thế nhưng người như vậy, sống rất mệt mỏi. Nguy Bảo thở dài. Có của chị Dung ạ, chị đi rồi, anh ấy nên làm thế nào? Thì anh ấy phải tập làm quen thôi. Dương Dư mở to đôi mắt. Chị thường xuyên mất tích, mà anh ấy cũng thường có thói quen đấy, không có gì đâu. Huống chi bây giờ anh ấy sống rất tốt. Rất tốt mà. Dương Dư nói hai từ rất tốt liên tiếp, có thể thấy cô có rất nhiều chuyện để ý. Người bảo lúc này nghĩ tới một vấn đề. Cô nhìn người con gái trước mặt. Cái đó, chị có biết tại sao Boss với Trung Ly thành cái dạng kia không? Nếu như Dương Dư là bạn học của Boss, vậy cô ấy biết được chứ? Phức tạp lắm em ạ. Đến lúc đấy em đi hỏi Ngôn Sóc nhà em ấy. Cô nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Chị phải đi rồi. Nói chuyện với em vui lắm. Gặp lại sau nhá, Nguyên Bảo. Hẹn gặp lại chị. Nguyên Bảo hạ thấp giọng đáp một câu, nhìn cà phê không động trong ly. Nhìn dáng dấp quan hệ của Trung Ly và Boss chắc chắn không tầm thường. Chẳng lẽ là con riêng à? Trong phim truyền hình Đài Loan đều diễn như thế. Hai anh em yêu nhau giết nhau, cùng giết cùng ngược, cuối cùng trải qua tranh đoạt của tôi này nọ, rồi chuyện xưa tình như tay chân. Rất có khả năng này. Đến lúc đấy nhất định phải về nhà hỏi Boss mới được.